Linh La Giới, chương 558, Đại Trọng Lực Thuật, gocchuyenaudio.com. Sau khoảng thời gian gần nửa chén trà nhỏ qua đi, Trung Vô Hoa đã sắp không thể ngăn nổi. Quang hoa màu lam đang dần dần ảm đạm, lực lượng pháp tắc bắt đầu chậm rãi bị chèn ép. Mà lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn cũng từng bước ép sát, giống như một kẻ cùng hung cực ác, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo đang hung hăng đánh về phía Trung Vô Hoa. Một khi lực lượng không gian pháp tắc của Trung Vô Hoa không thể chịu đựng được như vậy, thần khí công kích của hắn cũng tất nhiên không thể phát ra thực lực vốn có. Thần khí công kích sẽ lâm vào trong không gian khống chế của Hạ Ngôn, uy lực tất nhiên phải suy giảm. Sắc mặt Trung Vô Hoa càng ngày càng lo lắng, nhưng hắn lại không có cách nào. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, lúc này chỉ còn lại trên dưới 1/10, căn bản không đủ để cho hắn tiếp tục chống chọi cùng Hạ Ngôn. Trung Vô Hoa, sau khi Hạ Ngôn hoàn toàn chiếm quyền chủ động, cách không truyền âm nói. Lúc này xung quanh bốn phía có không ít người tu luyện đang nhìn vị Thánh Hoàng ngươi. Nếu hiện tại ngươi bị ta đánh bại, vậy sau này uy tín của ngươi tại Đại Lục Ám Dạ sợ rằng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ sợ khắp các ngõ ngách bọn họ đều nghị luận chuyện ngươi bị đánh bại đó. Hạ Ngôn, ngươi muốn như thế nào? Trung Vô Hoa tâm thần khẽ động, hắn nghe Hạ Ngôn nói như thế, hai mắt liền sáng ngời, dường như Hạ Ngôn cũng không dự định đánh bại mình như vậy. Ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền thu tay lại, trận đấu hôm nay cứ coi như hòa là xong, thế nào? Hạ Ngôn cười cười, có chút mùi vị âm mưu. Hiện tại Trung Vô Hoa đã bị Hạ Ngôn hoàn toàn áp chế. Nếu không phải Hạ Ngôn tạm thời khống chế lực lượng pháp tắc không gian nhỏ bé mà Trung Vô Hoa có thể khống chế sát thân mình đã hoàn toàn tán loạn, khi đó Trung Vô Hoa khẳng định sẽ bại. Người nói đi, điều kiện gì? Ánh mắt Trung Vô Hoa lấp lóe. Hạ Ngôn nói rất đúng, thân phận của hắn hiện tại là Thánh Hoàng Đại Lục Ám Dạ. Nếu ở trước mặt nhiều người như vậy lại hoàn toàn bị đánh bại, sau này chỉ sợ hắn cũng không còn mặt mũi xuất hiện trước công chúng nữa. Hơn nữa, toàn bộ Đại Lục Ám Dạ đều sẽ nghị luận chuyện hắn bị thua ngày hôm nay. Thứ nhất, ngươi đưa lại cho ta bản bí điển thượng cổ mà khi Khưu Ngọc mua chuộc ngươi đã tặng cho ngươi. Hạ Ngôn trong lòng đã sớm có tính toán, hắn quả thật không thể giết chết Trung Vô Hoa. Trung Vô Hoa vừa chết khẳng định Đại Lục Ám Dạ sẽ đại loạn, đến lúc đó sợ rằng Đại Lục Long Chi cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là Trung Vô Hoa đã có liên hệ với người tu luyện chủ thế giới, cái tên Thủy Vụ Đại Nhân ở chủ thế giới kia sau này biết được chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình. Trung Vô Hoa nghe vậy, vẻ mặt buông lỏng, bản bí điển thượng cổ kia tuy rằng kỳ lạ nhưng hắn cũng không có chỗ lợi gì. Nghiên cứu nhiều năm như vậy hắn cũng không có bất cứ lĩnh ngộ nào, tuy rằng biết đó là bí điển không đầy đủ, nhưng những bộ phận khác hắn cũng chưa thể tìm được. Điều kiện thứ hai thì sao? Trung Vô Hoa trợn mắt nhìn, tiếp tục hỏi. Về điều kiện thứ hai lại càng đơn giản, ta muốn xây dựng lại Mai Gia, Khưu Gia thì phải biến mất. Sản nghiệp của Khưu Gia toàn bộ sẽ do Mai Gia tiếp quản. Ngươi phải để Điện Chủ Thánh Điện Thành Đa Tạc toàn lực phối hợp xây dựng lại Mai Gia. Còn nữa, hiện tại Mai Gia có thể khuyết thiếu một chút tiền tài, ngươi phải phụ trách. Hạ Ngôn hai mắt tỏa, gocchuyenaudio.com, sáng nói, hai điều kiện này đối với Trung Vô Hoa mà nói cũng không tính là gì. Hạ Ngôn vừa nói xong, Trung Vô Hoa lập tức gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, tốt, còn một câu nói trước đó, nếu con cháu Mai Gia lại xảy ra bất cứ lầm lẫn nào, ta mặc kệ đối phương là ai cũng khẳng định sẽ diệt cả gia tộc đó. Một cỗ sát khí từ trên người Hạ Ngôn tỏa ra, sát ý băng lạnh giống như thực chất bao phủ toàn trường. Được, Trung Vô Hoa thân hình chấn động, gật gật đầu. Hắn cũng không hoài nghi lời Hạ Ngôn nói, nếu có người nghĩ cách gây bất lợi cho Mai Gia, Hạ Ngôn tất sẽ không chút do dự hủy diệt thế lực gia tộc đó. Hạ Ngôn, người đi theo ta, Trung Vô Hoa thấy Hạ Ngôn đình chỉ vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc áp lực lên thân hình lập tức nhẹ đi, hắn hơi hít vào một hơi rồi sau đó nói với Hạ Ngôn. Đi, hai đạo quang ảnh bay về phương hướng Điện Hoàng Giả. Ồ, sao lại thế này, tại sao đột nhiên lại không đánh nữa? Thánh Hoàng Đại Nhân và Hạ Ngôn kia muốn đi đâu? Không đúng, vừa rồi còn chưa phân thắng bại mà. Chẳng lẽ Thánh Hoàng Đại Nhân cũng không thể giết chết Hạ Ngôn, cho nên hai người mới dừng tay giảng hòa. Một số người tu luyện đều đang suy đoán, mà con cháu Khưu Gia tinh thần cũng trở nên nhụt chí, vừa rồi bọn họ đặt sự kỳ vọng cuối cùng trên người Trung Vô Hoa. Nếu Trung Vô Hoa có thể đánh bại Hạ Ngôn hoặc là đánh chết Hạ Ngôn, vậy Khưu Gia còn có đường sống để mà quay lại. Hiện tại xem ra, hiển nhiên đã không có khả năng đó nữa. Thời gian Hạ Ngôn cho bọn hắn cũng không còn nhiều, nếu không nắm chắc thời gian mà rời khỏi thành Đa Tạc chờ khi Hạ Ngôn trở lại thật sự sẽ dồn toàn bộ bọn họ vào chỗ chết. Soạt soạt, con cháu Khưu Gia bắt đầu di chuyển về phía ngoài thành. Hiện tại con cháu Khưu gia còn sống đúng là ngay cả linh sư cũng khó tìm được một người. Mấy người cảnh giới linh sư đều là mấy người tuổi tác khá lớn, rất khó tiến triển lên nữa. Vẻ Tiêu Điều Hưu quạnh trải rộng trong lòng tất cả con cháu Khưu gia. Phía ngoài điện hoàng giả đại lục ám dạ, Hạ Ngôn vừa mới từ trong điện thoát ra, liền khẩn cấp xuất ra bản bí điền thượng cổ vừa mới lấy được. Ha ha, quả nhiên là một bộ phận của Linh La Tâm Pháp. Quá trình tìm kiếm Linh La Tâm Pháp dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, vậy mà ta đã tìm được hai bộ phận rồi. Hiện tại chỉ còn hai bộ phận cuối cùng nữa. Chỉ cần ta tìm được chúng nó, Linh La Tâm Pháp liền đầy đủ. Tâm tình Hạ Ngôn cũng không khống chế nổi kích động, quả thật đây chính là điều khiến lòng người phấn chấn mà. Khi tu luyện xong 6 bộ phận trước của Linh La Tâm Pháp liền có thể đạt tới trình độ linh hồn bất diệt, cho dù thân thể bị hủy diệt cũng có thể không chết, tìm kiếm cơ hội giành được trọng sinh. Linh hồn bất diệt, bên trong hai mắt Hạ Ngôn vẻ kích động dần dần bình phục, bàn tay nắm chặt, sau đó liền thu quyển Linh La Tâm Pháp vừa lấy được vào trong nhẫn. Cảnh giới hiện tại còn cách xa như vậy, con đường tu luyện phải chắc chắn từng bước, tuyệt không thể vội vàng ham cao ham xa được. Hiện tại ta đã có Linh La Tâm Pháp bộ thứ nhất, bộ thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ năm và bộ thứ sáu. Còn thiếu hai bộ là bộ thứ tư và bộ thứ bảy nữa thôi. Đi thôi, ánh sáng chớp lóe, khoảng không nơi Hạ Ngôn vốn đang lơ lửng đột nhiên thân ảnh biến mất. Hạ Ngôn này vì sao lại cao hứng khi có được? gocchuyenaudio.com, bản bí điển kia đến vậy. Sau khi Hạ Ngôn rời đi, Trung Vô Hoa liền xuất hiện tại vị trí Hạ Ngôn đứng lại vừa rồi, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn hiểu được huyền ảo trong bộ tâm pháp kỳ quái đó? Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù thiên tư của hắn có cao đến đâu cũng không có khả năng. Trung Vô Hoa mạnh mẽ lắc đầu, nhìn phương hướng Hạ Ngôn biến mất có chút hơi xuất thần. Trong thành Đa Tạp, cậu không hề có dấu hiệu báo trước, Hạ Ngôn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt đám người Mai Lạc Thiên. Sau thời gian một giây, đám người Mai Lạc Thiên mới nhìn thấy Hạ Ngôn từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hạ Ngôn, ngươi đã trở lại, vậy Thánh Hoàng Đại Nhân, Mai Lạc Thiên nhìn kỹ Hạ Ngôn, thấy Hạ Ngôn dường như vẫn không bị thương tổn gì mới yên tâm. Về Sung Vô Hoa, với thực lực hiện tại của hắn còn chưa thể làm gì được ta. Các ngươi yên tâm đi, sau này Mai gia sẽ bắt đầu phát triển, từ thành Đa Tạp này, từ từ lớn mạnh. Tất cả sinh ý của Khưu gia đều do Mai gia chúng ta tiếp quản. Hạ Ngôn cười nói, về tê hoàn bộ sinh ý của Khưu gia, Mai Lạc Thiên hung hăng chấn động. Đám người Mai Luân cũng kinh hãi nhìn Hạ Ngôn, sinh ý của Khưu gia quả thực không thể tưởng tượng, gần như trải rộng toàn bộ đại lục ám dạ. Nếu bằng không Khưu gia cũng không có khả năng trở thành một trong ba gia tộc thế lực đệ nhất đại lục ám dạ. Năm thế lực xếp hàng đầu gần như cũng không có tâm tư phân tranh cao thấp với Khưu gia, bởi vậy có thể thấy được Khưu gia cường thế tới mức nào. Một gia tộc cường thế như thế không nghĩ tới cũng có lúc suy tàn. Đúng vậy, cậu cũng không cần lo lắng đến vấn đề tiếp quản. Thánh Hoàng Trung Vô Hoa đã đáp ứng ta, hắn sẽ giúp Mai gia chúng ta. Ở bất cứ thành thị nào, Mai gia cũng có thể nhận được sự giúp đỡ lớn nhất. Hạ Ngôn cười nói, hiện tại chúng ta tìm nơi đặt chân trước đã. Hạ Ngôn nhìn một mảng phế tích rất lớn trước mắt cách đó không xa rồi nói tiếp. Trạch viện Mai gia liền xây dựng trên khu phế tích này đi. Tốt, Mai Lạc Thiên kích động nói, tuy rằng kỳ quái vì sao Trung Vô Hoa lại đáp ứng Hạ Ngôn trợ giúp Mai gia. Nhưng hắn cũng không có hỏi, những điều này không quan trọng. Thời gian qua thật sự quá nhanh, một tháng sau, Hạ Ngôn cũng không có lập tức rời đi, mà vẫn ở cùng một chỗ với mọi người Mai gia. Mặc dù có Thánh Hoàng Trung Vô Hoa trợ giúp, nhưng Hạ Ngôn vẫn cảm thấy rằng chính mình lưu lại một đoạn thời gian là thỏa đáng nhất, ít nhất phải chờ đến sau khi đám người Mai Lạc Thiên khôi phục thực lực. Nếu không chỉ có một mình Mai Tam có thực lực linh tông, sợ rằng rất khó chiếu cố cho mọi người được chu toàn. Trong một căn phòng trong khu viện đặt chân tạm thời của đám người Mai gia, Hạ Ngôn ngồi xếp bằng trên giường. Trong đầu hắn, nội dung Linh La Tâm Pháp bộ thứ ba ước chừng đã vận chuyển được hơn 1000 lần. Hiện tại ta đã nắm được một tia manh mối của bộ tâm pháp này. Linh La Tâm Pháp bộ thứ ba đó là đại trọng lực thuật. Trong đầu Hạ Ngôn không ngừng suy nghĩ, không biết đại trọng lực thuật khi đối địch sẽ có hiệu quả như thế nào. Một khi thi triển ra sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Hạ Ngôn vạn phần chờ mong, tuy nhiên nếu muốn lĩnh ngộ thấu đáo tâm pháp huyền bí khó hiểu này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, Hạ Ngôn rất rõ ràng điểm này. Vừa thu hồi hơi thở lại, Hạ Ngôn, gocchuyenaudio.com, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó thân hình lay động một cái, đã đứng xuống dưới giường. Trong thời gian một tháng này cường độ linh hồn của ta và linh lực bản thân cũng có tăng lên. Hạ Ngôn vận chuyển linh lực đối với thành quả của một tháng tu luyện này cảm thấy rất hài lòng. Trong thời gian một tháng này, Hạ Ngôn không chỉ nghiên cứu Linh La Tâm Pháp bộ thứ ba, mỗi ngày còn dành ra một khoảng thời gian nhất định tiến vào tầng không gian thứ hai trong nhẫn Linh La, không gian linh hồn để nâng cao cường độ linh hồn của mình. Không gian linh hồn trong nhẫn Linh La này chỉ cần linh hồn tiến vào trong đó liền có thể rất nhanh tăng trưởng cường độ linh hồn. Hạ Ngôn có không gian linh hồn trong nhẫn Linh La trợ giúp tốc độ nâng cao cường độ linh hồn nhanh hơn rất nhiều so với người tu luyện bình thường. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, đề cao cường độ linh hồn so với đề cao linh lực bản thân càng khó hơn. Cách chương.